Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130: Cổ vật di đạo vận. Phế tích. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Lý Phàm cũng là Tùng Vân Hải cơ sở khách quen. Đối với trải rộng Tùng Vân Hải cơ sở phế tích, hắn cũng không xa lạ gì. Ý của ngươi là những thứ này phế tích cũng là cái kia thất lạc văn minh? Lý Phàm hỏi. Triệu Nhị Bảo lắc đầu. Không không không, những thứ này phế tích đều là Tùng Vân Hải bản địa. Chấm ngoặc kép. Cũng không đúng. Chấm ngoặc kép. Triệu Nhị Bảo gãi gãi đầu, hai tay khoa tay cái vòng. Hiện nay Tùng Vân Hải nơi này nguyên lai cũng không phải là cái biển. Lý Phàm nao nao, chỉ nghe được Triệu Nhị Bảo tiếp tục nói. Nơi này ban đầu vốn phải là khối lục địa, nhưng một ngày nào đó, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị nước biển che mất. Tùng Vân Hải cơ sở những cái kia phế tích cũng là thuộc về những cái kia nguyên bản trên mặt đất văn minh, bị nước biển bao phủ. Chấm ngoặc kép, trước kia tại đáy biển nhìn thấy từng màn tràng cảnh phù hiện ở Lý Phàm trong đầu. Đại huyền lối ra là đáy biển một chỗ thâm uyên, ly giới cửa vào là đáy biển phế tích bên trong một cái giếng. Luyện chế phân thân, tìm kiếm thiên tinh linh xa, cũng là tại một chỗ quy mô thật lớn đáy biển trong di tích. Hắn đã từng nhiều lần mắt thấy qua những thứ này trải rộng các nơi đáy biển phế tích. Lại thêm lại đã từng mắt thấy qua Tùng Vân Hải khô cạn tràng cảnh. Đã nơi này có thể theo hải biến vì núi, như vậy có khả năng hay không mảnh này biển cũng từng không phải biển đâu. Trên lý luận mà nói, hắn là nên rất dễ dàng thì phát ra như vậy nghi vấn. Nhưng là, có cái gì tại nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, để hắn hữu ý vô ý xem nhẹ điểm ấy, thậm chí chủ động vì đáy biển di tích hình thành tìm nguyên nhân khác. Tỉ như đem nó xem là bị phong tai hủy diệt hòn đảo tạo thành. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, đáy biển nhiều như vậy liên miên di tích, có thể hoàn toàn không giống như là hòn đảo đắm chìm sau dáng vẻ. Loại này nhiễu loạn nhân tâm thủ đoạn, cùng Trường Sinh Thiên Tôn ngược lại là cực kỳ tương tự. Nhưng cùng so sánh, lại là một chút hơi yếu một chút. Một khi tỉnh ngộ lại, liền sẽ không lại bị ảnh hưởng nhận biết. Hợp đạo phía trên, trường sinh phía dưới a. Chấm ngoặc kép, trong chốc lát, Lý Phàm trong đầu lóe qua mấy cái suy nghĩ. Mà Triệu Nhị Bảo nhưng như cũ tại êm tai mà nói. Mà ta siêu tập những thứ này cổ vật, toàn đều thuộc về một cái khác hoàn toàn khác biệt văn minh. Nó tựa như từ trên trời rớt xuống, đồng dạng, đột nhiên xuất hiện, tựa như, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đột nhiên lên tiếng, tựa như cái này Tùng Vân Hải một dạng. Triệu Nhị Bảo bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, hưng phấn nói, không sai, lúc trước ta mang theo sự nghi ngờ này, khắp nơi tìm Tùng Vân Hải cơ sở, khắp nơi khai quật, đang nghiên cứu các nơi thiềm lục đại đứt gãy sau đó. Ta có phát hiện kinh người. Phải biết, sơn hà dễ dàng thay đổi, chính là bình thường. Nói không chừng có một ngày, cái này mênh mông Tùng Vân Hải liền sẽ một lần nữa biến trở về lục địa. Nhưng cái này chuyển biến quá trình thường thường cần mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Nhưng là, Triệu Nhị Bảo kéo cao thanh âm, lặp lại nói ra, nhưng là, lúc trước nơi này từ lục địa biến thành hải dương, cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Triệu Nhị Bảo càng nói càng kích động. Hắn đến giữa bên trong cái kia Tùng Vân Hải hơi co lại mô hình bên cạnh. Chỉ một ngón tay, mô hình bên trong nước biển tụ thành đoàn, bay đến Triệu Nhị Bảo trong lòng bàn tay. Lõm sâu xuống mô hình cũng chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Thì giống như vậy, trong tay hắn nắm lấy một đoàn nước biển. Sau đó bỗng nhiên vỗ xuống, bành, đánh ra phía dưới, đại địa hãm sâu, nước biển theo giữa ngón tay mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ đất trũng, tăng điền biến thương hải, quả thật chỉ là một trong bàn tay. Lý Phàm lại không khỏi nhớ tới trước đó đã từng nhìn đến Tùng Vân Hải xung quanh bản đồ địa hình. Nguyên lai không phải, dường như, mà chính là cũng là bị người trên đại lục cứ thế mà tạc ra cái lỗ hổng. Một trưởng này, chấm ngoặc kép. Lý Phàm mơ màng cảnh tượng lúc đó, thần trí hoa mắt, không kềm chế được. Triệu Nhị Bảo cũng thu về bàn tay, kinh ngạc nhìn trọng mới thành hình Tùng Vân Hải mô hình, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm mặc hồi lâu sau, Triệu Nhị Bảo lúc này mới lại chậm rãi lên tiếng nói: "Ta sưu tập những thứ này cổ vật, nên chính là bị cái này vô cùng nước biển lôi cuốn lấy, cùng một chỗ tới chỗ này." Lý Phàm chợt liền nghĩ tới tại Ân Thượng Nhân cái kia nhìn đến hai cỗ nhân loại hài cốt, không phải cùng một loại người a, nguyên lai là dạng này. Tuy nhiên hợp đạo phía trên các đại năng có thể vặn vẹo mọi người tư duy, che lấp dấu vết của mình, nhưng giữa thiên địa luôn có đủ loại kỳ tài, có thể thông qua đủ loại dấu vết để lại, phát giác được giữa thiên địa đã từng phát sinh qua sự tình. Linh giác càng phát ra bình thản, xem ra cái này Triệu Nhị Bảo nên làm không có nói sai. Lý Phàm trầm tư một lát, lại mở miệng hỏi: "Như lời ngươi nói, những thứ này cổ vật phía trên bám vào, chẳng lẽ cùng một trưởng kia có quan hệ?" Triệu Nhị Bảo do dự một lát, cuối cùng vẫn thành thật khai báo: "Lúc trước cái kia hình thành Tùng Vân Hải một trưởng, uy lực mạnh, gần như là đạo, bị hắn cùng nhau mang theo những thứ này đồ vật, liền không thể tránh khỏi nhiễm phải một tia đạo vận, chôn sâu đáy biển, coi như đi qua mấy ngàn năm, cái này đạo vận y nguyên còn sót lại trên đó. Chỉ là một kiện, đạo vận yếu ớt, không thể phát giác, nhưng sưu tập số lượng càng nhiều, những thứ này lưu lại đạo vận lẫn nhau cộng minh phía dưới, cũng liền càng rõ ràng. Nếu là đạt tới một cấp độ, nói không chừng liền có thể một lần nữa xuất hiện lại ra hoàn chỉnh đạo vận. Vừa xem lúc trước, cái kia trưởng phong thái." Nghe nói lời này, Lý Phàm tâm bên trong linh giác nhắc nhở rốt cục chậm rãi tiêu tán. "Nguyên lai, đây mới là cơ duyên của ta chỗ. Che biển một trường, chấm ngoặc kép." Triệu Nhị Bảo gặp Lý Phàm thật lâu không có phản ứng, lại cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói: "Trước đó vãn bối ta sở dĩ không cần chữ vật giới chuyển di những thứ này cổ vật, cũng là bởi vì những thứ này còn sót lại đạo vận cực kỳ yếu ớt. Nếu là đặt vào lại lấy ra, rất có thể liền sẽ đem phía trên lưu lại đạo vận làm hỏng rơi. Cho nên chỉ có thể tự mình động thủ." Lý Phàm khẽ gật đầu, công nhận thuyết pháp này. "Đi, dẫn ta đi gặp cái này che biển một trưởng đạo vận." Triệu Nhị Bảo không dám cự tuyệt, mang theo Lý Phàm, dọc theo nham trụ thang lầu hướng xuống, đi tới trong đó lớn nhất một gian phòng chứa đồ. Bên trong, trưng bày đủ có mấy trăm kiện kiểu dáng không đồng nhất cổ vật. Có bình sứ, bát sứ, còn có đỉnh nhỏ đồng thau, thậm chí còn có tầm thường gia dụng nồi sắt, thuồng sắt loại hình. Lý Phàm nhắm mắt cảm ngộ, cái này phòng chứa đồ bên trong xác thực có một cỗ kỳ lạ vận luật đang lưu động chậm chậm. Chỉ bất quá, vẫn là hết sức nhỏ yếu, khó có thể từ đó ngộ ra cái gì thần thông. Đại khái còn nhiều hơn thiếu kiện, mới có thể đem cái này sợi đạo vận lớn mạnh đến có thể cảm ngộ trình độ. Lý Phàm hỏi, Triệu Nhị Bảo có chút khó khăn. Cái này cũng khó mà nói. Tối thiểu nhất còn muốn so ta trước mắt sưu tập số lượng, muốn lật cái mấy lần mới là. Những thứ này cổ vật tàn mát đáy biển các nơi, bằng lực lượng cá nhân, sưu tập lên thật sự là khó khăn trùng điệp. Bất quá, hắn dừng một chút, mắt nhìn Lý Phàm, nói: "Nếu là có cái kia thông linh bảo thể tiểu cô nương tương trợ, khẳng định sẽ nhẹ nhõm không ít." Lý Phàm không hiểu cười cười: "Vậy các ngươi có thể phải nắm chặt, lưu cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều." Hắn chỉ một ngón tay, điểm tại Triệu Nhị Bảo mi tâm: "Từ nay về sau, ngươi thì làm việc cho ta đi." Hết chương.